Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 496 tính kế thiên đạo. Ân Thiên Thịnh thấy Ân Thiên Duệ hướng hắn vẫy vẫy tay, tiểu đệ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Các ngươi đang đợi ta. Ân Thiên Duệ đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nghi hoặc mà nhìn về phía ba người. Cho ngươi phát truyền âm, ngươi có phải hay không lại không thấy? Mạc Vô Nhai hỏi, khi nói chuyện nhìn về phía Ân Thiên Duệ bên hông, quả nhiên ở hắn bên hông không có nhìn đến truyền âm ngọc giản. Nghe vậy, Ân Thiên Duệ từ không gian giới tử trung lấy ra truyền âm ngọc giản, mới vừa lấy ra tới, ngọc giản ngay cả liền chớp động. Cảm giác được ba người không chút nào che giấu trách cứ ánh mắt, Ân Thiên Duệ giải thích nói. Ta vì ở luyện đan thời điểm không bị quấy rầy, đều là đem ngọc giản thu vào không gian giới tử trung. Nghe hắn nói như vậy, ba người chậm rãi thu hồi tầm mắt. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Sở Mục Thần nhìn về phía mấy người đột nhiên hỏi. Ân Thiên Duệ nghi hoặc nói. Chuyện gì? Trời giáng hồng vũ, Nga, ta và mới nghe ta kia xuẩn đồ đệ nói trời giáng hồng vũ, chính là diệt thế hiện ra. Mạc Vô Nhai nhíu mày nói. Ta tổng cảm thấy trời giáng hồng vũ, cái này hình ảnh có chút quen thuộc. Sở Mục Thần duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, nói tiếp nói. Kỳ thật ta cũng cảm giác có điểm quen thuộc, các ngươi đều quen thuộc, ta cũng có loại quen thuộc cảm. Ân Nhiên Thịnh cũng nói, Ân Thiên Duệ, như thế nào đều cảm thấy quen thuộc. Mạc Vô Nhai, Thiên Duệ, ngươi cũng cảm thấy quen thuộc. Ân Thiên Duệ, không phải cảm thấy quen thuộc, là đến từ linh hồn thượng quen thuộc, có loại chính mình đã từng trải qua quá cảm giác. Nghe vậy, bốn người lẫn nhau nhìn nhìn, đột nhiên, Ân Thiên Duệ một phách cái bàn, kinh hô. Nên không phải là chúng ta ở kiếp trước trải qua đi. Sở Mục Thần nghiêm túc gật gật đầu. Thật là có cái này khả năng. Ân Thiên Duệ khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn liền tùy tiện nói. Như thế nào ca phu nhìn qua còn thật sự. Làm hắn, cảm giác thực vô ngữ. Bốn người chính liêu hăng say. Hoàn toàn không có phát hiện bọn họ phía sau không gian một trận vặn vẹo. Ngay sau đó một cổ hấp lực truyền đến. Bốn người không tự chủ được mà bị hít vào phía sau không gian chung. Thình lình xảy ra biến cố, làm bốn người đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vừa rồi còn vây quanh ở bên cạnh bàn bốn người, thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải trên bàn chính phóng bốn cái chén trà, đều phải cho rằng trong phòng cũng không ai đã tới, địa thâm đại lục. Hắc khí quay cuồng, trên bầu trời sấm sét ầm ầm, hồng vũ không ngừng rớt xuống. Mặt khác ba cái đại lục tuy rằng cũng trời giáng hồng vũ, nhưng không có hắc khí, sấm sét ầm ầm, nhìn qua cũng không khủng bố. Giờ phút này sở hữu địa thâm đại lục người, từ đáy lòng phát lên một cổ khôn kể bi thương, phàm là xối hồng vũ người, trong mắt nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Tiêu Lăng Hàn chính khoanh chân ngồi ở một cái trận pháp chung. Bỗng nhiên, hắn chung quanh không gian một trận vặn vẹo, bốn người từ vặn vẹo không gian chung rớt ra tới. Ai ra, bốn người này đúng là Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai. Bốn người không hề hình tượng mà ngã trên mặt đất, mới vừa xuất hiện, bốn người liền cảm giác được linh hồn thượng ràng buộc, không cần đoán đều biết, bọn họ sẽ xuất hiện tại nơi đây khẳng định cùng Tiêu Lăng Hàn thoát không được quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường Sở Mục Thần bốn người thấy rõ chung quanh cảnh tượng khi, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Bốn người lúc này đang ở một vòng tròn nội là nồng đậm linh khí, vòng tròn ngoại là nồng đậm ma khí. Nhìn lại không trung, mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm, giữa không trung tất cả đều là màu đen sương mù ở quay quanh, nổi lơ lửng. Bốn người gian nan mà nuốt nước miếng, trong lòng đồng thời suy đoán, thiên huyền giới diệt thế hiện ra, không phải là Tiêu Lăng Hàn làm ra tới đi. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Chỉ thấy trên mặt hắn đang có hai hàng huyết lệ theo gương mặt chảy xuống. Bốn người lẫn nhau nhìn, cũng không dám lên tiếng. Tiêu Lăng Hàn nhìn bốn người liếc mắt một cái, liền nói. Các ngươi bốn cái phân biệt đứng ở này bốn cái phòng chung. Khi nói chuyện, hắn chỉ trên mặt đất đông tây nam bắc bốn cái phương hướng một cái tiểu vòng tròn. Sở Mục Thần bốn người phân biệt tuyển một vòng tròn. Chạm hảo sau, Sở Mục Thần hỏi, Lăng Hàn. Ngươi là muốn tính toán diệt thế sao? Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, Sở Mục Thần tiếp tục hỏi. Là huyền ý ra chuyện gì sao? Gật gật đầu, Tiêu Lăng Hàn cũng không có nói chuyện. Mạc Vô Nhai hỏi, chúng ta đây tiếp được nên làm như thế nào? Đợi lát nữa các ngươi toàn bộ hướng ta sở chạm trong vòng đưa vào linh khí. Nghe vậy, bốn người đều nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn nơi vị trí, thấy hắn đang đứng ở một cái đường kính vì 1 mét vòng tròn nội. Mà trong tay hắn chính cầm một chi thực thô phù bút, mặt đất bị hắn họa đầy rậm rạp phù văn cùng khắc văn. Bốn người nhìn đến những cái đó phù văn cùng khắc văn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiêu Lăng Hàn cũng không ngẩng đầu, thần thức đảo qua liền biết bốn người tình huống. Hắn trầm giọng quát, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, phóng không suy nghĩ, cái gì cũng đừng nghĩ. Tiêu Lăng Hàn quát lớn thanh, quanh quẩn ở trong đầu, bốn người theo bản năng mà làm theo. Qua 15 phút, bốn người đồng thời mở mắt ra, vừa rồi cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác đã không có. Băng quan đặt ở Tiêu Lăng Hàn trên đùi, hắn chính khoanh chân mà ngồi, thấy bốn người đều tỉnh táo lại, mới nói. Các ngươi hiện tại bắt đầu hướng vòng tròn nội đưa vào linh khí. Hảo, bốn người lập tức làm theo. Theo bốn người linh khí đưa vào, Tiêu Lăng Hàn chung quanh khắc văn cùng phù văn như là sống lại đây giống nhau. Rồi nổi vặn vẹo thân mình, biến hóa hình dạng, chúng nó giờ phút này tựa hồ bị giao cho sinh mệnh. Trong rừng rậm yêu thú, bất an mà rít gào, ấu tiểu hài đồng, sợ hãi mà khóc thút thít, bế quan trung tu sĩ hình như có sở cảm. Một đám đều mở bừng mắt. Diệt thế hiện ra, thiên đảo tựa hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, đang cố gắng thử cùng Tiêu Lăng Hàn câu thông. Nhưng Tiêu Lăng Hàn đã lâm vào chính mình suy nghĩ chung, như là hoàn toàn cảm ứng không đến thiên đảo tồn tại. Trong mắt hắn, trong lòng, chỉ có trong lòng ngực lẳng lặng nằm ở băng quan chung người. Lâu, không bao lâu, toàn bộ địa thâm đại lục đều bắt đầu tiểu biên độ mà run rẩy lên. Mà Tiêu Lăng Hàn trên người hơi thở đã tăng lên đến huyền tiên, toàn bộ đại trại thôn bởi vì không chịu nổi hắn quanh thân quay cuồng ma khí, đã bị san thành bình địa. Chỉ có Sở Mục Thần bốn người nơi trong vòng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, mà bọn họ bốn người phía sau phân biệt xuất hiện Kỳ Lân, Bạch Trạch, Kiếm, Cầm Hư Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trại thôn bên ngoài cây cối chính từng cây mà ngã xuống, cây cối bên ngoài là một mảnh biển rộng. Biển rộng trong nước biển chính quay cuồng, rít gào, bọt sóng một cái tiếp theo một cái, không ngừng chụp phủi bờ biển. Trong biển yêu thú bất an mà khắp nơi tán loạn, thiên đảo ở tầng mây trung qua lại bồi hồi, như là một người không ngừng ở đi dạo bước. Thiên đảo không có hình thể, mọi người đều biết có thiên đảo tồn tại, lại nhìn không thấy nó, cũng sờ không được nó. Rốt cuộc, thiên đảo ở Tuyệt Linh Chi Huyên vách núi phụ cận nhìn thấy một nhân loại. Không bao lâu, liền thấy một người trung niên nam tử bước đi tập tễnh mà chiều Tiêu Lăng Hàn 5 người đi đến. Trên người hắn quần áo sớm đã rách nát, trên người vết máu loang lổ, tóc lộn xộn, cả người có vẻ rất là chật vật. Ngắn ngủn 200 mét khoảng cách, nam tử chính là đi rồi nửa canh giờ mới đến gần Tiêu Lăng Hàn bọn họ. Nam tử tưởng tới gần Tiêu Lăng Hàn, lại bị trận pháp ngăn ở vòng tròn ngoài. Nhìn đến biểu tình tự nhiên. Trên mặt không có một tia biểu tình Tiêu Lăng Hàn, nam tử không cấm nhíu mày. Đường hắn nhìn đến Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai bốn người phía sau hư ảnh khi, mí mắt không cấm nhảy. Nỗ lực bảo trì trấn định, xem nhẹ trong lòng bất an, nam tử nôn nóng mà lớn tiếng nói. Tiêu Lăng Hàn, ngươi dừng tay, ngươi mau dừng lại. Hắn nói âm vừa ra hạ, toàn bộ địa thâm đại lục đều run rẩy một chút. Nam tử lập tức liền té ngã trên đất. Tiêu Lăng Hàn sốc lên mí mắt, khinh miệt mà nhìn nam tử liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nam tử một trận buồn bực sau, lại không mở miệng không được. Tiêu Lăng Hàn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, rốt cuộc như thế nào, người mới bằng lòng dừng lại. Tiêu Lăng Hàn đạm mạc mà nhìn nam tử, mặt vô biểu tình hỏi. Ta vì sao phải dừng lại, người còn như vậy đi xuống. Toàn bộ thiên huyền giới liền phải không còn nữa tồn tại. Vừa lúc, ta huyền ý đều không còn nữa. Nếu muốn chết, vậy cùng chết hảo. Nam tử nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một người có thể cùng ngàn ngàn vạn vạn người so sánh với sao? Người không thể như vậy, người như thế nào có thể làm mọi người cho hắn một người chôn cùng đâu? Người làm như vậy là không đúng. Người tu vi nếu đã vượt qua tu chân giới phạm vi, người vẫn là sớm một chút hồi tiên giới đi. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn lớn tiếng nở nụ cười. cười nước mắt đều chảy ra. Hắn nhìn về phía nam tử, bi phẫn nói, mọi người thêm lên cũng cập ta huyền ý một đầu ngón tay, bọn họ chết sống, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý, ngây thơ. Hồi tiên giới, chẳng lẽ ngươi không phát hiện phi thăng thông đạo lại bị phong ấn sao? Nghe vậy, nam tử sắc mặt đột biến, đột nhiên, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, đôi mắt thẳng tắp nhìn nơi nào đó, lại không có tiêu cự. Qua một hồi lâu, nam tử thân mình mới giật mình. Tiêu Lăng Hàn biết, vừa rồi thiên đạo hàn là đi xác nhận phi thăng thông đạo hay không thật sự bị phong ấn. Nam tử ánh mắt phức tạp mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, nó như thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả tính kế một hồi, kết quả là lại rơi xuống cái không. Hiện tại còn muốn gặp phải tiểu thế giới hỏng mất thế cục, sớm biết rằng năm đó liền không nên làm Tiêu Lăng Hàn tiến vào thiên huyền giới. Đáng tiếc, không có sớm biết rằng, người rốt cuộc muốn như thế nào, ta tưởng diệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử một nghẹt, không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn trả lời như vậy trực tiếp. Nam tử tại chỗ qua lại đi dạo bước, đúng lúc này, mặt đất lại kịch liệt mà run rẩy một chút. Nam tử thân hình không xong, lại lần nữa chật vật mà té lăn trên đất. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nam tử, trong mắt xẹt qua một đạo quang. Nam tử chống mặt đất chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Thực mau lại kiên định nói, ta vì ngươi đem thượng quan huyền ý rơi dụng hồn phách một lần nữa tụ tập lên, ngươi dừng lại diệt thế cử chỉ. Lời này thật sự, ta cũng không nói láo. Ha ha, bị Tiêu Lăng Hàn một cười nhạo, thiên đạo mới nhớ tới phía trước hắn liền nói quá lời nói dối lừa thượng quan huyền ý, ngươi đáp ứng không? Muốn ta đáp ứng cũng có thể, ngươi trước vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách lại nói. Ngươi hẳn là biết. Thượng quan huyền ý nếu là hào hào sinh sôi mà tồn tại, ta sẽ không nghĩ diệt thế. Hảo, ta có thể trước vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách, nhưng ngươi đến trước đáp ứng ta một điều kiện. Úc, Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, bởi vì thiên đạo đáp ứng vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách, hắn tâm tình cũng đi theo hảo một ít. Nói đến nghe một chút, ngươi đem phi thăng thông đạo phong ấn cởi bỏ, nếu là huyền ý sống lại, ta tự nhiên sẽ cởi bỏ phong ấn. Bằng không chúng ta như thế nào phi thăng? Thiên đạo tưởng nói, ngươi không phải cùng đại thế giới thiên đạo làm giao dịch sao? Các ngươi có thể đi đại thế giới phi thăng, bất quá lời này nó chưa nói xuất khẩu. Cùng thiên đạo nói hào điều kiện, Tiêu Lăng Hàn liền đem trang có thượng quan huyền ý băng quan đặt ở trên mặt đất. Lúc này, Mạc Vô Nhai mấy người mới nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực vẫn luôn cầm đồ vật là một bộ băng quan. Từ vừa rồi hắn cùng tên kia nam tử đối thoại chung, không khó đoán ra thượng quan huyền ý sớm đã sinh tử đạo tiêu. Nghe được tên kia nam tử nói chính mình là thiên đạo thời điểm, bốn người đều có chút không dám tin tưởng, bọn họ sinh thời cư nhiên nhìn đến thiên đạo. Bất quá bọn họ không dám nói lung tung, sợ hỏng rồi Tiêu Lăng Hàn sự, chỉ có thể lặng lặng đãi ở một bên. Tiêu Lăng Hàn, ngươi đem trận pháp đóng, phóng ta đi vào. Nam tử đứng ở trận pháp vòng tròn ngoại. Nhìn về phía trong vòng mặt đất phù văn cùng khắc văn đáy mắt có thật sâu kiêng kỵ. Người tiến vào làm cái gì? Tiêu Lăng Hàn trầm giọng hỏi, cũng có muốn quan trận pháp hành động. Đương nhiên là vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách. Nam tử đương nhiên mà nói, chờ Tiêu Lăng Hàn vì chính mình mở ra trận pháp, đáy mắt hiện lên một đạo ám quang. DFY, quảng cáo, cách chương.